cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phát hỏa. Cái này ngành giải trí dám dùng nàng làm ván cầu. Chương này Tiết Nhi xem như người thứ nhất. Có ý tứ a? Hàn Hân Nguyệt trong mắt mang theo một vòng u quang. Không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Mà Trương Tiết Nhi nếm đến ngon ngọt. Cơ hồ là nàng người đại diện Vương Tỷ nói cái gì. Nàng thì làm cái đó. Hoàn toàn quên đi. Nàng trước đó lập trường. Đáp lấy Hàn Hân Nguyệt chuyến này gió đông. Trương Tiết Nhi phát hỏa. Ngắn ngủi mấy giờ. Nàng microblogging fan hâm mộ lại nhanh chóng dâng lên. Một chút thương gia thấy được nàng giá trị buôn bán. Không ít quảng cáo đại ngôn đều đi Trương Tiết Nhi công ty. Nhao nhao điểm danh muốn để Trương Tiết Nhi tới quay. Thời gian mấy tiếng, Trương Tiết Nhi liền từ một cái tam tuyến tấn thăng thành hàng hai diễn viên. Cái kia nhiệt độ ở lâu không hạ. Tên của nàng cũng đã bị đông đảo người biết. Giang Phàm đang lái xe, mang theo Hàn Hân Nguyệt đi một nhà đế đô mới mở tình lữ bờ biển phòng ăn. Nghe nói chỉ là nhất thích hợp nhất ước hẹn địa phương. Mà lại tư mật tính rất tốt. Giang Phàm muốn cùng Hàn Hân Nguyệt phổ thông thông đàm cái yêu đương. Những nữ nhân khác có, Hàn Hân Nguyệt cũng nhất định phải có. Giang Phàm là tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của mình chịu ủy khuất. Lão bà, trên mạng sự tình ngươi không cần quản. Ta sẽ vì ngươi giải quyết những cái kia phiền phức. Về sau ta sẽ không để cho những ngươi đó sinh hoạt cá nhân tin tức tại bại lộ tại trên mạng. Hàn Hân Nguyệt không quan trọng nhún vai. Cười trả lời. Lão công, kỳ thật ta không ngại. Tương phản, ta rất nguyện ý giữa chúng ta ngọt ngào chuyển động cùng nhau tại trên mạng lưu truyền. Ta là nữ, minh tinh, là muốn một mực tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn sinh hoạt. Một số thời khắc không muốn bị lộ ra ánh sáng cũng khó khăn. Ta biết ngươi cùng với ta. Ngươi kỳ thật tiếp nhận rất nhiều áp lực. Cũng biết ngươi một mực tại bảo hộ ta. Nói đến đây, Hàn Hân Nguyệt hít sâu một hơi. Cười nói, nhưng ta kỳ thật cũng rất muốn bảo hộ ngươi. Bảo hộ hắn, Giang Phàm động dung, trong lồng ngực mang theo ê ẩm chát chát chát chát mùi vị. Hắn nghĩ muốn ôm chặt lấy lão bà của mình. Muốn hỏi nàng, vì cái gì ngươi muốn đối ta tốt như vậy? Nhưng bây giờ xe đang hành xử bên trong. Cái gì đều không thể làm. Giang Phàm chịu đựng đáy lòng cỗ này khát vọng mãnh liệt. Qua hồi lâu mới đối Hàn Hân Nguyệt nói. Lão bà, kỳ thật chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Ta liền thật cao hứng. Ta yêu ngươi. Hàn Hân Nguyệt ngon ngọt cười. Chăm chú trả lời. Ta cũng yêu ngươi. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần ở giữa ngọt ngào chuyển động cùng nhau. Lẫn nhau tố tâm sự. Ban thưởng túc chủ 52 triệu nhân dân tệ. Phụ tặng ma câu kỹ năng. Ma câu. Giang Phàm đối loại kỹ xảo này cũng là cũng có nghe qua. Chính là chỉ cần móc xuống dưới. Liền không có câu không đến cá. Trên mạng xưng loại này vì ma câu. Bởi vì loại này cũng có thể là bách phát bách trúng. Mỗi một cái mồi câu xuống dưới, tất nhiên sẽ có cá đi lên. Dạng này kỹ năng rất không tệ. Bờ biển tình lữ cơm chưa sành. Giang Phàm bọn hắn muốn một cái có thể quan sát cảnh biển phong. Gian phòng không lớn, hơn 30 bình. Trang hoàng phục cổ lịch sự tao nhã. Có một cái tầm mắt rộng lớn ban công. Trên ban công có hai tấm hình bầu dục huyền không đằng la ghế dựa. Có thể ngồi ở phía trên thỏa thích thưởng thức bờ biển phong cảnh. Hàn Hân Nguyệt đã bỏ đi khẩu trang, chạy đến trên ban công nhìn bờ biển phong cảnh đi. Điểm ấy món ăn sự tình trực tiếp giao cho Giang Phàm liền tốt. Dù sao Hàn Hân Nguyệt yêu thích, Giang Phàm đã mò được thấu triệt vô cùng. Biết nhà mình lão bà thích gì, không thích cái gì. Hắn điểm 6 cái đồ ăn. Luộc thịt phiến, sườn xào chua ngọt, lạt tử kê, hấp cá trích, sóng bên trong hóa đơn tạm, thạch nồi đậu hũ, phục vụ viên tận lực chịu đựng kích động ghi chép tên món ăn. Tâm tình tốt đến không được, không nghĩ tới bọn hắn làm ngành dịch vụ, sinh thời, vậy mà có thể nhìn gặp nữ thần của mình đến bọn hắn trong tiệm ăn cơm. Đây quả thực không nên quá tốt, tâm tình đều đắc ý. tại nữ thần phơi giấy hôn thú về sau, lại tăng thêm Hân Nguyệt nữ thần lão công thân phận tư liệu bị móc ra ngoài về sau. Cái này nữ phục vụ viên đáy lòng thủy chung là không yên lòng. Có thể khoảng cách gần quan sát Giang Phàm Nhan trị, nữ phục vụ viên đáy lòng thanh âm đã hoàn toàn thay đổi. Liền hướng về phía Giang Phàm cái này Nhan trị, nàng cũng nhận định ủng hộ nhà mình Hân Nguyệt nữ thần lựa chọn. Giờ phút này, nàng chỉ hy vọng mình sùng bái Hân Nguyệt nữ thần có thể đạt được hạnh phúc. Từ phòng ra, nàng liền cùng mình quen biết đồng sự nói cảm thụ của mình. Trời ơi, ta nhìn thấy Hân Nguyệt nữ thần, còn có chồng nàng, đơn giản tuyệt tuyệt con. Bọn hắn Nhan trị đều thật cao nha. Nữ phục vụ viên một bên đem tên món ăn báo cho đầu bếp trưởng. Vừa cùng chơi đến tốt đồng sự cảm khái. Bọn hắn Nhan trị dáng người là thật rất xứng. Hôm nay bọn hắn trả lại hot lục soát, liền là bởi vì bọn họ ngọt ngào thường ngày. Ngươi vừa rồi tại bận bịu, còn không có nhìn điện thoại. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian xem một chút đi. Ta cũng cảm thấy bọn hắn thật hạnh phúc a. Hân Nguyệt nữ thần không hổ là nữ thần. Ánh mắt cũng không giống nhau. Các nàng mấy người nhỏ giọng đàm luận. Cũng không biết các nàng đối thoại bị người hữu tâm nghe được. Cái này nghe được các nàng nói chuyện người không là người khác. Chính là Dêm. Dêm không phải lần đầu tiên đến Hoa Hạ Quốc, nhưng lại là lần đầu tiên đến Đế Đô. Tới Đế Đô về sau, bọn hắn nước Mỹ xe đua đội trong thành viên có người nghĩ đến thử một chút địa đạo Hoa Hạ Quốc món ăn, cho nên bọn họ lên mạng lục soát liền lục ra được nhà này phòng ăn. Bọn hắn cũng là vừa tới nhà này cơm chưa sảnh không lâu, nhưng chưa từng nghĩ còn có thể ở chỗ này gặp phải Hàn Hân Nguyệt. Dêm tiếng Trung còn có thể, nhưng dù sao không phải hắn tiếng mẹ đẻ, có mấy lời hắn cũng nghe không rõ. Có thể Hàn Hân Nguyệt đối với hắn mà nói lại giống như là chỉ riêng. Hắn chỉ là nghe xong, liền biết cái đại khái. Thế là tại ba cái kia nữ phục vụ viên đàm luận đến vui vẻ không thôi thời điểm, Dêm nói chuyện, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi một chút. Ba cái nữ phục vụ viên quay đầu, nhìn thấy anh Tuấn Dêm, vẫn là hơi khiếp sợ. Bất quá ba người các nàng mặc dù hoa si, nhưng rất có chừng mực. Trực tiếp hỏi, vị tiên sinh này, ngươi có chuyện gì không? Dêm nhẹ gật đầu, ta vừa rồi nghe các ngươi đang nói Hàn Hân Nguyệt. Ta là nàng trung thực fan hâm mộ. Ta muốn một cái ký tên. Ngươi có thể cho ta nói một chút phòng riêng của nàng hào sao? Ta chờ ở cửa nàng ra đến cho ta ký tên. Nghe được là Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ, ba cái kia nữ phục vụ viên có chút kích động, thậm chí là cao hứng. Các nàng Hân Nguyệt nữ thần Nhan trị quả thật là vô địch. Trực tiếp đem nước ngoài soái ca đều cho bắt được. Không hổ là bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần. Mặc dù chúng ta đều là Hân Nguyệt nữ thần fan hâm mộ, nhưng là đối với thần tượng tin tức ta không thể lộ ra quá nhiều. Chỉ là nghề nghiệp của chúng ta phẩm hạnh. Mặc dù rất muốn giúp trợ Dêm, nhưng là các nàng sẽ không làm trái cõng các nàng chức nghiệp danh giới cuối cùng sự tình. Dêm cũng không có làm khó, lễ phép cười rời đi. Đám người vừa đi, ba người lại cảm khái không thôi. Thật tình không biết, bọn hắn từ khi gặp Dêm về sau, các nàng ba cái đối thoại liền bị toàn diện nghe lén. Thậm chchí một mực có người tại như có như không nhìn chằm chằm cái kia phục vụ tại Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt bao xương nữ phục vụ viên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.